Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 732, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đại khái là như vậy. Lúc đó, Oanh Oanh từng hỏi người nhà họ Cận, người trông coi nhà cũ đã nhìn thấy bóng trắng bao nhiêu lần. Còn trên núi gần tổ phần thì từ khi nào bắt đầu có hiện tượng bất thường? Nhắc đến chuyện này, người nhà họ Cận lại không nói rõ ràng. Họ chỉ biết rằng người trông coi nhà là một ông lão. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng trắng trong đêm đã sợ đến phát khiếp. Sau đó kiên quyết không chịu trông coi nhà nữa. Còn về những chuyện xảy ra trên núi bên tổ phần, từ khi nào bắt đầu xuất hiện dị thường thì ngay cả ông ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Oanh Oanh không hỏi thêm. Sau khi đến thủ đô, cô không vội liên lạc với người nhà họ Cận ngay mà trước tiên gọi điện cho Phó Cục Bàng để hỏi tình hình. Vừa nhận được điện thoại, Phó Cục Bàng lập tức nói, chuyện nhà cũ của nhà họ Cận, tôi đã cho Thượng Minh đến xem qua. Cậu ta là người đi theo vô thường, khả năng cảm ứng âm vật rất tốt, nhưng khi đến nhà cũ thì không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của âm vật hoạt động. Vì vậy, có khả năng người trông coi nhà đã nhìn nhầm. Còn về chuyện chim muông thú vật C, H, E, T trên núi, thì không chỉ có một nơi gặp tình trạng này. Chúng tôi đã cử người đi điều tra. Những con vật đó C, H, E, T rất thảm. M, Á, U thịt bầy nhầy nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, trên núi đúng là có chút bất thường. Dường như tồn tại một luồng hơi thở âm tà rất yếu ớt. Oanh Oanh nghe xong, không khỏi nhíu mày. Cô trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với người nhà họ Cận, đến xem tình hình trước đã. Sau khi cúp máy, cô quay sang Thẩm Dư Huệ, lúc này đang lái xe, rồi dặn Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, sư huynh, chúng ta đến nhà họ Cận trước đi. Hôm nay có thể sẽ ở lại nhà cũ của họ. Thẩm Dư Huệ khẽ gật đầu. Anh đi cùng em. Oanh Oanh liền lấy điện thoại, gọi cho Cận Hỷ Lai. Cận Hỷ Lai hiện tại là người chủ sự của nhà họ Cận. Gia tộc này làm nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, gia cảnh không hề tầm thường. Vừa nghe tin Oanh Oanh đã đến thủ đô, Cận Hỷ Lai lập tức tỏ ra nhiệt tình. Thầy đến rồi sao? Tôi đến đón thầy ngay. Không cần đâu, Oanh Oanh nói. Ông cứ gửi địa chỉ nhà cũ cho tôi là được. Chúng ta gặp nhau ở đó luôn. Tôi muốn xem tình hình thực tế. Có lẽ tối nay tôi sẽ ở lại đó. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều. Nếu xuất phát ngay, đến nơi có thể đã là 5, 6 giờ. Đúng lúc đó cô cũng muốn xem thử. Rốt cuộc bóng trắng kia là gì? Còn cả những hiện tượng dị thường trên núi gần đó. Chỉ là không hiểu sao trong lòng cô lại có chút bất an mơ hồ. Thực ra từ khi cô và sư huynh ở cùng nhau, loại cảm giác bất an này luôn như hình với bóng. Cách chương